Chương 1363, Bình Định. 1363 Đại Long không có vận chuyển bất luận cái gì thần thông, nó cũng không biết thần thông, nhưng là nó du tẩu quy tích, cùng với công kích phương pháp, đều là tuần hoàn theo cái này tồn tại ở giữa nguyên thủy nhất, hoàn mỹ nhất quy tích. Mỗi một kích, đều phù hợp nói cùng để ý trong nháy mắt, mấy trăm vị quỷ vương bị Đại Long một kích giết chết, Nguyệt Vương cùng mặt khác một tôn cựu giới quỷ vương cũng bị đánh cho trọng thương. Đi Cẩm Sắt biết Lục Vân thành công, nàng một kiếm đánh chết đối diện một đầu bát giai quỷ vương, sau đó quay người lại liền hướng phía tinh thần vực bên ngoài mà đi. Nàng biết, tiếp xuống đầu này Đại Long liền muốn bắt đầu thanh tẩy tinh thần vực rồi không khác biệt công kích phía dưới, vô luận là tu sĩ hay là quỷ tộc, đều sẽ bị nó giết chết. Cẩm Sắt vừa đi, Hâm Vương cùng Hoa Phong vẫn cu nở dê kịp phản ứng, sau đó là Tiên Lâu đông đảo Lục Giai Vương xoay người chạy. Tiên Lâu người đi rồi, Hạo Thiên Lâu Vương giả tự nhiên cũng không biết lưu tại nơi này, thế là cu nở dê nhao nhao rút đi. Trận này đột nhiên xuất hiện đại quyết chiến, kéo dài không đến 50 cái hô hấp, liền tuyên bố kết thúc. Tinh thần chủ mạch hóa thành Đại Long triệt để bộc phát, điên cuồng tàn sát lấy tinh thần vực bên trong quỷ tộc. Một cái khác cựu giới quỷ vương, trực tiếp bị Đại Long bóp nát thân thể, Nguyệt Vương nương tựa theo nàng cái kia vòng màu bạc minh nguyệt, mới khó khăn lắm chạy ra tinh thần vực, biến mất vô tung vô ảnh. Ai, đến tột cùng là ai hỏng đại sự của ta? Nguyệt Vương cái kia cắn răng nghiến lợi thanh âm, còn ở trong toàn bộ tinh thần vực quanh quẩn. Quỷ tộc trung quy là tử vật, không phải sinh linh, đầu của bọn nó hay là không tính quá linh quang. Đại Long không gian bên trong, Lục Vân nghe Nguyệt Vương cái kia khàn cả giọng tiếng kêu, nhếch miệng. Nếu là hiện tại hắn đối mặt chính là tu sĩ hoặc là dị thú, hắn tuyệt đối không dám dạng này làm loạn, để cho mình người đang ở hiểm cảnh nhưng là quỷ tộc. Lục Vân không sợ nhất chính là quỷ tộc rồi. Mặc dù ngũ phương địa ngục chi hỏa diễn hóa thành trật tự chi hỏa nhưng là cái kia ngũ đại địa ngục chi hỏa, vẫn như cũ ở trong sinh tử thiên thư thiêu đốt. Lục Vân nếu để cho cái này ngũ đại địa ngục chi hỏa cực điểm thiêu đốt, lập tức liền có thể bình định tinh thần vực quỷ tộc chi loạn. Chỉ là hắn không muốn làm như vậy mà thôi. Địa ngục chi hỏa một khi bốc cháy lên, thân phận của hắn cũng liền bại lộ, cũng không phải là tiên vương cái thân phận này, mà là tiên giới đạo viện đạo chủ cái thân phận này. Đến lúc đó, thật chính là toàn bộ Hồng Mông quần công rồi. Đại Long ở trong tinh thần vực quét ngang trọn vẹn 3 ngày, vô luận là tu sĩ hay là quỷ tộc, đều tại Đại Long cái kia cuồng bạo công kích phía dưới tan thành mây khói. Trong 3 ngày này, Lục Vân, Thanh Đình, Lạp Chăn 3 người một mực lưu tại Đại Long không gian bên trong tu luyện, nơi này Hồng Mông nguyên khí triệt để bạo phát đi ra, là ngoại giới mấy vạn lần trở lên. Mấy người ở chỗ này tu luyện, củng cố tu vi, tiến cảnh cũng là tiến triển cực nhanh, triệt để đem bọn hắn cái này mấy ngày liên tiếp tích lũy hóa thành thực lực của mình. 3 ngày sau đó, Đại Long trở về. Nó không cách nào nói chuyện, nhưng là suy nghĩ của nó bên trong lại là mang theo một loại thật sâu thiện ý. Sau đó nó há miệng, 9.000 đầu cực phẩm tử tinh khoáng mạch từ trong miệng của nó phun ra, phân biệt rơi xuống Lục Vân 3 người trước mặt. Cái này Thanh Đình cùng Lạp Chăn nuốt từng ngụm nước bọn hắn phải muốn nhận lấy những này khoáng mạch, nhưng lại không dám. Bọn hắn một khi mang theo những này cực phẩm tử tinh khoáng mạch ra ngoài, ngay lập tức sẽ biến thành trong bóng tối lồng đèn lớn, bị những người khác tìm tới, căn bản là không cách nào sống mà đi ra tinh thần vực. Tử tinh khoáng mạch khí tức, cũng không phải vương giả phía dưới tu sĩ có thể ẩn tàng. Những vật này, ta liền thay bọn họ nhận. Thanh Đình cùng Lạp Chăn không dám cầm. Lục Vân lại là không có phương diện này lo lắng, hắn vốn chính là vương giả, tá đạo vương giả. Lục Vân tay khẽ vẫy, liền đem cái này tím mịt mờ, như là một tòa núi lớn một dạng tử tinh khoáng mạch thu hồi. Hồi xuất Vân Thành sau đó, ta lại cho các ngươi Lạp Chăn trước tồn tại ta chỗ này, ngươi mang theo những này tử tinh khoáng mạch về Lạp tộc đại khái cũng không biết niệm tình ngươi tốt. Lúc trước bọn hắn tại cùng Lạp Toàn gặp nhau thời điểm, Lục Vân thế nhưng là rõ ràng nghe được Lạp Toàn phản đồ chi tử sớm muộn cũng là một cái tai họa, vậy đại khái cũng là Lạp tộc đối Lạp Chăn thái như vậy thái độ nguyên nhân. Ừm. Lạp Chăn khẽ gật đầu. Thanh Đình cùng Lạp Chăn mặc dù hiếu kỳ, không biết Lục Vân là dùng phương pháp gì tẩy đi Đại Long trên người quỷ khí, nhưng là bọn hắn cũng không có hỏi nhiều. Coi như hắn là con trai của tiên vương đi. Đại Long nhìn thấy Lục Vân nhận cái kia 9.000 đầu tử tinh khoáng mạch, cặp kia tím mịt mở trong mắt to chảy ra một vòng ý cười, sau đó nó nhẹ nhàng cúi người xuống, từ trong miệng thốt ra một viên hạt châu màu tím. Đại Long Long Châu. Đại Long, ngươi cần phải biết đây là ngươi bản mệnh Long Châu, có thể so với Hồng Mông Chí Bảo tồn tại. Ngươi giữ lại cao y kho a ha tờ châu na y, một mực trưởng thành tiếp, liền sẽ thoát khỏi địa mạch gông cùng xiềng xích, trở thành chân chính sinh linh. Ngươi đem cao y kho a ha tờ châu na y đưa cho ta, mặc dù hoàn lại nhân quả, nhưng ngươi cái kia sắp ngưng kết mà thành thân rồng, cu nở dê đem thời gian dần trôi qua khôi phục vì tử vận, đồng thời không còn có khôi phục khả năng. Lục Vân nhìn xem Đại Long, từng chữ nói ra nói. Đại Long trong mắt lóe ra một vòng chần chờ. Ta biết ngươi vội vã nếu muốn cùng ta chấm dứt nhân quả nguyên nhân, nhưng là vật kia, chỉ cần ngươi không nói không truyền, liền không có ai biết là cái gì. Lục Vân trong miệng vật kia, chỉ dĩ nhiên chính là Hám Long Kinh rồi. Chỉ là, Hám Long Kinh là cấm kỵ, Lục Vân dùng cấm kỵ cứu được Đại Long, cứu được toàn bộ tinh thần vực. Đại Long cu nở dê biết những chuyện này, cho nên phải muốn lấy bổn mạng của nó Long Châu chấm dứt đoạn nhân quả này. Cái kia Hám Long Kinh cũng sẽ bị nó triệt để phong tồn. Mà lại, cùng ta kết xuống nhân quả cũng chưa hẳn là chuyện xấu, ta bây giờ không phải là còn sống được thật tốt sao? Lục Vân lại lần nữa cười nói. Lúc đầu, Thanh Đình cùng Lạp Chăn hai người không hiểu ra sao, nhưng là theo Lục Vân không ngừng nói tiếp, Thanh Đình vội vàng phong bế chính mình ngũ giác lục thức, sau đó một quyền đem Lạp Chăn đánh ngất xỉu đi qua. Những vật này, cũng không phải bọn hắn có thể biết. Không phải là Đại Long phải muốn cho ngươi kết nhân quả mà là ân tình của ngươi quá lớn, nó không thể không trả. Tinh thần vương thanh âm thăm thẳm vang lên. Hẳn là ngươi cảm thấy, ta cứu Đại Long, chính là vì điểm ấy không có ý nghĩa. Ân tình Lục Vân lắc đầu, quỷ mộ một khi tạo dựng lên, phương viên mấy trăm cái vực đều đem hóa thành quỷ vực. Sinh linh đổ thán ta mặc dù tự nhận là không phải cái gì thánh mẫu, nhưng cu nở dê không nguyện ý nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy. Chắc bất phàm là bằng hữu ta, Mộ Tuyết thần tinh kết bạn với ta, liền xem như vì hai người bọn họ báo thủ, ta cu nở dê sẽ cứu đầu này Đại Long. Viên này Long Châu, ta không thể nhận. Lục Vân một tay lấy Long Châu đưa trở về. Nếu là ngươi phải muốn hoàn lại phần này nhân quả lời nói, liền đi Tử Kinh vực tìm Tử Kinh vương cùng Long Điệp, liền nói là ta tiên vương để cho các ngươi đi, các nàng sẽ tiếp nhận các ngươi. Lục Vân lại lần nữa nói ra. Tiên vương tinh thần vương nhẹ gật đầu, nàng vẫn lạc thời điểm, tiên vương vừa mới quật khởi, cũng không danh truyền hồng nông, nàng căn bản cũng không biết tiên vương là ai. Đúng rồi, tinh thần vương, thân thể của ngươi bị tử y thì hầu mang đi, nếu là ngươi tìm về thân thể lời nói, có thể sống qua đây. Lục Vân đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói với tinh thần vương. Vẫn là thôi đi tinh thần vực chi kiếp bởi vì nuôi hổ gây hỏa mà lên. Ta lại có gì diện mục đối mặt cái này hồng mông coi như ta chết đi đi. Tinh thần vương thở dài một hơi. Lục Vân nhẹ gật đầu, không truy cứu nữa chuyện này. Đại Long đột nhiên, Lục Vân mở miệng quát, ngươi thiếu của ta nhân quả có thể không cần hoàn lại. Ta tiên vương không thiếu những vật này, ngươi đi làm hại muôn dân hoặc là lạm sát kẻ vô tội ta cù nở dê mặc kệ, đó là đạo của chính ngươi. Nhưng là, nếu là ngươi dám đầu nhập vào tiên vực, đầu nhập vào tá đạo liên minh, liền xem như đạp biến toàn bộ hồng ông, ta cũng muốn để cho ngươi hồn phi phách tán. Đại Long tử tế nghe lấy Lục Vân lời nói, sau đó nó nhẹ gật đầu, thật sâu nhớ kỹ hai cái danh tự này tiên vực, tá đạo liên minh đã như vậy, chúng ta vẫn là đi Tử Kinh vực đi. Nếu là đoán không sai, chấp pháp giả liên minh người chẳng mấy chốc sẽ tới thu thập tàn cuộc, mời Đại Long nhập chấp pháp giả liên minh rồi, các ngươi cu nở dê mau. Mau rời đi đi. Chấp pháp giả liên minh nước rất sâu, ngươi mới vừa nói tiên vực, tá đạo liên minh, thậm chí thập đại ác nhân quốc, đều cùng chấp pháp giả liên minh có một ít liên quan. Nói xong tinh thần vương cũng không nói gì nữa. Đại Long thật sâu nhìn một cái Lục Vân cùng hai người khác, sau đó đằng không mà lên, triệt để biến mất không thấy gì nữa. Một phương này Đại Long không gian, cũng thay đổi trở thành một cái đen như mực động quật dưới mặt đất. Chúng ta đi thôi. Lục Vân vô vô Thanh Đình, đưa nàng tỉnh lại. Ta cái gì đều không có nghe được. Ta cái gì cũng không biết. Thanh Đình bĩu môi, nhỏ giọng nói thầm lấy. Nghe thấy hay không ngươi tự mình biết. Lục Vân ngang một chút Thanh Đình, mặc dù Thanh Đình phong bế chính mình ngũ giác lục thức, nhưng là nàng nếu là muốn nghe lén chút gì, hay là dễ như trở bàn tay. Lục Vân cu nở dê không quan tâm những thứ này. Thanh Đình nhún vai, sau đó nàng lại một cước đem Lạp Chăn đạp tỉnh. Ngươi tuyệt đối là con trai của tiên vương. Lạp Chăn sau khi tỉnh lại, hắn lúc này hét lớn. Lục Vân một bàn tay đập vào trên đầu của hắn, đi rồi, chấp pháp giả liên minh người mau tới. Nha! Lạp Chân lầm bầm một tiếng, vội vàng cùng sau lưng Lục Vân, rời đi cái này to lớn địa động. Đại Long rời đi, tinh thần vực khôi phục bình tĩnh. Vô số tu sĩ lại một lần nữa tràn vào tinh thần vực, phải muốn tìm kiếm một chút sau đại chiến bảo vật. Nhưng là để bọn hắn thất vọng là, nơi này đã bị triệt để san thành bình địa, quỷ tinh, pháp bảo đều hóa thành cặn bã, liền liền phía dưới mặt đất khoáng mạch cũng đều không cánh mà bay rồi. Chấp pháp giả liên minh rất nhanh phong tỏa nơi này, Đại Long rời đi, mang đi nơi này tất cả khoáng mạch, tinh thần vực chẳng mấy chốc sẽ hóa thành hoang mạc, bất quá nơi này đã là Hồng Mông nội địa, cũng là chấp pháp giả liên minh địa bàn, cho nên bọn hắn sẽ không để cho xảy ra chuyện như vậy. Một đầu tử tinh khoáng mạch bị gieo xuống, chậm rãi khôi phục tinh thần vực sinh cơ. Xuất Vân Thành vẫn như cũ náo nhiệt. Bởi vì lần này tinh thần vực chi biến, Xuất Vân Thành triệt để trở thành một tòa trọng yếu thành trì, Tiên Lâu, Hạo Thiên Lâu đều ở nơi này thành lập phân bộ. Đại chiến kết thúc, rất nhiều tu sĩ QNZ không nguyện ý rời đi. Lạp Chân ngay tại Lục Vân bọn người về thành thời điểm, một tiếng quát lớn truyền đến. Lạp Toàn cầm trong tay một cây đại đao, đột nhiên rơi xuống Lạp Chân trước mặt, trầm giọng quát, cùng ta hồi tộc bên trong đi, nộp lên trên đoạt được. Giờ phút này, Lạp Toàn nhìn về phía Lạp Chân thần sắc, tràn đầy bạo ngược. Hắn không nghĩ tới, Lạp Chân vợ ơ y ma còn sống trở về rồi, hắn ở trong tinh thần vực, bị một cái không hiểu thấu quỷ vương một đao đánh bại. Hiện tại cái kia kém xa tít tắp Lạp Chân của hắn, vợ ơ y ma hoàn hảo không chút tổn hại, hồng quang đầy mặt trở về rồi mà lại, nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ thu hoạch tương đối khá. Chỉ cần Lạp Chân trở lại trong tộc, không chỉ là hắn thu hoạch, liền xem như hắn trước kia quỷ đầu đao, cũng phải bị đoạt lại trở về. Quỷ đầu đao đang chết quỷ đầu đao Thanh Đình, chúng ta cũng nên đi. Thanh Y Dì Hầu Cú Nở Dê xuất hiện, hắn đầu tiên là thật sâu nhìn một cái Lục Vân. Sau đó mới nói với Thanh Đỉnh, của ta những bảo bối kia trước gửi vào ngươi nơi đó đi, chờ sau đó lần gặp gỡ trả lại cho ta. Nếu là mang về trong tộc lời nói, cũng phải bị cha ta cùng Thanh Nhiệm chia cắt rồi, không có chút nào sẽ để lại cho ta. Thanh Đỉnh bám vào Lục Vân bên thai nhỏ giọng nói ra, môi của nàng đều nhanh dán vào Lục Vân trên lỗ thai. Thanh Y Dì Hầu trong mắt cơ hồ đều muốn phun ra lửa. Ngươi cầm Thanh Đỉnh là thứ gì? Thanh Y Dì Hầu tức giận quát hỏi. Ai cần ngươi lo? Thanh Đỉnh hừ một tiếng, lại đối Lục Vân trừng mắt nhìn, mới chạy tới dắt Thanh Y Dì Hầu tay. Thanh Y Dì Hầu cho dù có mọi loại bất mãn, nhưng cũng không thể tại trước mặt mọi người truy vấn cái gì. Đợi Thanh Y Dì Hầu sau khi rời khỏi, Lạp Toàn mới lên tiếng lần nữa, Lạp Chân, cùng ta Thanh Long Vực rồi. Ta không muốn về Thanh Long Vực. Lạp Chân lắc đầu. Ô, Lạp Toàn khẽ giật mình, sau đó hắn cười nói, không muốn trở về cũng được. Nếu là ngươi có thể đón lấy ta một đao bất tử, ngươi cũng không cần trở về. Trên mặt của Lạp Toàn toát ra một vòng dữ tợn ý cười, giờ phút này, trên mặt hắn sát ý không giảm chút nào. Hắn đã ở chỗ này chờ Lạp Chân 3 ngày rồi, cái này 3 ngày, hắn lặp đi lặp lại suy nghĩ, cảm thấy cái kia phản nghịch chi tử, hay là chết cho thỏa đáng. Hiện tại, Lạp Chân phản kháng, nhường hắn thật động sát tâm. Ừm. Lạp Chân nhẹ gật đầu, hắn lấy ra quỷ đầu đao. Ta, quỷ đao hầu Lạp Chân, tiếp nhận khiêu chiến của ngươi trợn, Lạp Chân quát lớn. Quỷ đao hầu ngươi cái này tạp chủng cũng dám xưng hầu, nghe được Lạp Chân lời nói, Lạp Toàn nổi giận, chết đi cho ta. Ông sau một khắc, Lạp Toàn trên tay cái này miệng vương phẩm chiến đao phía trên, nở rộ thổi một đạo ánh sáng màu xanh đen, hóa thành một cái bóng rồng, hướng phía Lạp Chân hung hăng bổ tới. Mấy tháng trước, cũng là ở trong Xuất Vân Thành, Lạp Chân cầm trong tay quỷ đầu đao, bị Lạp Toàn một đao chặt đứt cánh tay, ném đi đao trong tay. Mấy tháng sau đó, cảnh tượng giống nhau lại xuất hiện, Lạp Toàn muốn giết Lạp Chân, không cần đao thứ hai. Chết ngươi, ta tốt xấu là đồng tộc, ta sẽ không giết ngươi. Bạch Lạp Chân quỷ đầu đao ra khỏi vỏ, một đao bổ về phía đầu kia màu xanh đen hình rồng đao quang. Ba nhờ tiếp theo trong nháy mắt, Lạp Toàn thân hình bay rất ra ngoài, trùng điệp đâm vào sau lưng trên vách tường, hung hăng khảm nạm đi vào. Chuyện gì xảy ra? Lạp Toàn hai mắt trừng trừng, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Răng rắc lại xuống một khắc, Lạp Toàn trong tay cái này miệng vương phẩm chiến đao, vỡ vụn thành từng mảnh. Lạp Toàn chỉ có thể mượn dùng vương phẩm chiến đao bên trong lực lượng, lại không cách nào khống chế, chỉ bằng vào vương phẩm chiến đao bản thân chất liệu, là không thể thừa nhận Lạp Chân một đao này. Là ngươi đột nhiên, Lạp Chân nghĩ đến tinh thần vực bên trong phát sinh một màn. Một tôn nhất giai quỷ vương, một đao đánh nát hắn vương phẩm chiến đao, cùng trước mắt một màn này đơn giản giống nhau như lúc cảm giác giống nhau, đồng dạng tuyệt vọng ngày đó cái kia không phải quỷ vương, là ngươi Lạp Toàn tự lẩm bẩm. Ta, quỷ đao hầu, không phục đến chiến răng rắc Lạp Chăn đem trong tay quỷ đầu đao sen vào dưới mặt đất, lạnh giọng quát. Giờ khắc này, Lạp Chăn thình lình ở giữa trở thành cái này gần phân nửa xuất vân thành vạn chúng chú mục tiêu điểm. Lạp tộc cái Lạp Toàn kia thật đúng là không may lần trước quán quân hầu một đao bại hắn, chứng minh quán quân hầu có phong hầu cấp chiến lực. Hiện tại Lạp Chăn cũng là một đao bại hắn, QNZ ở trên người hắn đã chứng minh quỷ đao hầu thực lực chật chật chật, ta cảm thấy ta cũng nên đi khiêu chiến hắn một cái, ước chừng ta cũng có thể phong hầu. Lạp Toàn hai mắt lật một cái, hôn mê bất tỉnh. Nếu không có người không phục, như vậy ta chính là quỷ đao hầu rồi. Lạp Chăn thu hồi quỷ đầu đao. Các ngươi đều nói phụ thân ta là Lạp tộc phản đồ, ta xem như phản đồ chi tử, cũng không biết lại về Lạp tộc rồi. Lạp tộc dưỡng dục ân tình của ta mẹ trứng, Lạp tộc giống như không có người nuôi qua ta, cha ta mất tích sau đó, nếu không phải là sư phụ ta tại, ta sớm đã bị đánh chết sư phụ ta cù nở dê bởi vì mà chết. Nghĩ tới đây, trong mắt của Lạp Chăn, lại bốc cháy lên một đạo cừu hận hỏa diễm. Được rồi. Lục Vân vô vô Lạp Chăn bả vai. Dù sao máu mủ tình thâm, không muốn mang theo cừu hận rời đi. Ừm. Lạp Chăn nhẹ gật đầu, trong lòng hắn điểm này cừu hận, trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.